Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 đổi sao. Liền ở Triệu Bảo Lệ tự bạo thời điểm, cầm trong tay APG-7 một người nam tính dị năng giả cũng nhắm ngay giống cái ác ma. Cánh tay run nhẹ nhẹ, đã phát một pháo, vận khí không tồi, này cái phá giáp đạn chuẩn xác mà dừng ở giống cái ác ma trên người. Đem giống cái ác ma tàn khuyết nửa cái thân mình tạc toái. Kết thúc nàng sinh mệnh, giống cái ác ma tựa hồ không dự đoán được sẽ có Triệu Bảo Lệ như vậy một cái biến số. Trước khi chết, nàng biểu tình là dữ tợn mà tiếc nuối, tựa hồ nàng cũng không nguyện ý liền như vậy chết đi. Mà Triệu Bảo Lệ tự sát thức tiến công, cũng thành công vì mặt khác đồng đội sáng tạo sinh tồn cơ hội. Ở hai cái ác ma bị nổ chết thời điểm, bề ngoài cực giống xà phát nữ yêu kia chỉ tuyết thú phân lên đồng. Nhìn thoáng qua hai cái ác ma chủ nhân phương hướng, thừa dịp tuyết thú phân tâm, vây quanh ở xà phát nữ yêu phụ cận luân hồi giả nhóm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Tề lực công kích xà phát nữ yêu ấn đường đá quý. Đá quý thượng có một tầng cái chắn. Chỉ có một lần tính đạt tới nhất định thương tổn lượng mới có thể bài trừ cái chắn. Phá hư đá quý tự động trị liệu năng lực. Mà lần này luân hồi giả nhóm tiến công tương đối tập trung. Vừa vặn đạt tới cái kia thương tổn lượng. Theo đá quý thượng cái chắn bị đánh nát. Xà phát nữ yêu thân thể chợt cứng đờ. Thật giống như từ một cái có linh hồn sinh mệnh đột nhiên biến thành một cái không linh hồn tuyết. Điêu, đôi tay không cam lòng thăm ở trước ngực. Trương Nghiên tùy tay lưỡng đạo lưỡi dao gió qua đi. 7-8 mễ cao xà phát nữ yêu liền ầm ầm sụp xuống. Vỡ thành đầy đất tuyết mạt. Triệu Bảo Lệ bứt dứt tự sát. Làm Trương Nghiên bọn họ trong đội ngũ rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Cũng vì chi nhiệt huyết sôi trào. Không thể cô phụ Triệu Bảo Lệ dùng mệnh đổi lấy cơ hội tốt. Ác ma đã chết, còn dư lại 3 con tuyết thú. Bọn họ liều mạng, chúng dị năng giả kêu khóc mở một đường máu. Đem phân tán đội ngũ gian nan mà dung hợp ở cùng nhau. Tập trung lực lượng lúc sau, bọn họ ở một người tinh thần lực chàng dị năng giả chỉ huy dưới. Sát hướng chiến xa bên Griffin thú tuyết thú. Thừa dịp mọi người đem hỏa lực tập trung ở Griffin thú tuyết thú trên người. Trương Nghiên đột nhiên gia tốc, lập tức nhằm phía khoảng cách chính mình tương đối gần tam đầu khuyển tuyết thú. Từ nhận không gian lấy ra làm dấu hiệu dùng ánh huỳnh quang nước sơn. Trương Nghiên giống một con ruồi nhặng không đầu, vòng quanh tam đầu khuyển tuyết thú lung tung phi, cũng đem ánh huỳnh quang nước sơn phun ở tam đầu khuyển tuyết thú trên người. Tam đầu khuyển tuyết thú không có không chiến năng lực, lấy Trương Nghiên không có gì biện pháp. Trương Nghiên dị năng cũng vô pháp đối nó tạo thành cái gì thương tổn. Cho nên nàng tới mục đích chỉ là vì gia tăng tam đầu khuyển tuyết thú bị mệnh chung cơ hội mà thôi. Tuyết thú nhan sắc cùng tuyết quá giống. Tại đây có chút tối tăm chiến đấu hoàn cảnh bên trong. Nàng dùng huỳnh quang nước sơn phun một chút, càng thêm dễ dàng định vị. Mà tuyết thú ấn đường kia viên đá quý chính là mọi người hồng tâm. Càng muốn trọng điểm đánh dấu. Mạo hiểm cực đại nguy hiểm, Trương Nghiên bắn ra đoạn đao, đem chính mình đưa đến tam đầu khuyển tuyết thú trung gian kia viên phía trước. Nước sơn vòi phun nhắm ngay tam đầu khuyển tuyết thú ấn đường đá quý. Trương Nghiên dùng sức ấn hạ van, vây quanh đá quý vẽ một cái vòng lớn. Vì phun thượng nước sơn, Trương Nghiên không tiếc đem chính mình bại lộ ở tam đầu khuyển tuyết thú công kích trong phạm vi. Cái này vẫn luôn lấy Trương Nghiên không có gì biện pháp, tam đầu khuyển tuyết thú cũng tìm được rồi cơ hội. Trung gian kia viên cực đại khuyển đầu một ngụm cắn Trương Nghiên xì sơn cánh tay. Một kích đắc thủ, bên trái khuyển tóc ra trầm thấp khuyển phệ, bên phải khuyển đầu tắc truyền ra một tiếng sói chu, đồng thời cắn xé hướng Trương Nghiên thân thể. Trương Nghiên bình tĩnh chém ra một đao, chảm nát cắn chính mình kia trương miệng chó. Cứu trở về chính mình cái kia máu chảy đầm đìa cánh tay. Cũng thuận thế bứt ra trốn ra tam đầu khuyển tuyết thú săn thú phạm vi. Nàng trực tiếp bay ngược tới rồi Lương Tiêu bên cạnh. Đem bị thương cánh tay hướng Lương Tiêu trong lòng ngực một tắc. Lương Tiêu không có chút nào tạm dừng. Một bên vứt ra vài đạo lưỡi dao gió tiến công tuyết thú. Một bên thế Trương Nghiên trị liệu thương thế. Đừng nhìn tuyết thú là dùng tuyết làm. Nhưng mật độ lại rất cao. Hàm răng không thể so dao nhỏ nhược. Trương Nghiên cánh tay cơ hồ bị cắn đứt. chỉ còn lại có mấy khối da cùng gân miễn cưỡng liên tiếp. Ở Lương Tiêu kia trị liệu hảo thương, Trương Nghiên liền lại bay đi ra ngoài, dẫn theo Khuếch Đại âm thanh khí chỉ huy chiến đấu. Griffin thú tuyết thú đã bị mọi người hợp lực đánh chết. Tuy rằng lại có hai gã chiến hữu bởi vậy mà chết, nhưng hiện giờ chỉ còn lại có hai chỉ tuyết thú. Bọn họ phần thắng rất lớn. Trải qua mấy ngày nay ma hợp, Trương Nghiên đối này đàn luân hồi giả hiểu biết vẫn là tương đối nguyên vẹn. Chiến trường lại là nàng am hiểu lĩnh vực, nàng không chút nào luống cuống. Xưa nay ít lời nàng lúc này lớn tiếng chỉ huy mọi người, giống đến khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần hào khí. Đệ tam đội, vây quanh cái kia cổ. Thứ sáu đội, tập trung hỏa lực, đánh ta họa ra tới cái kia vòng, đánh gần chết mới thôi. Thứ năm đội, bám trụ kia chỉ điểu, làm nó lăn ra một chút. Phi hành hệ dị năng giả đều cho ta phi cao điểm, thanh ra tầng dưới không vực, làm tay súng phát huy, tránh cho ngộ thương. Trương Nghiên bay trên trời cao chung, nhìn chung toàn cục, cấp ra thích hợp chiến đấu phương án. Mọi người cũng là phi thường tín nhiệm Trương Nghiên, dựa theo nàng chỉ huy, đâu vào đấy đem kia hai chỉ tuyết thú tách ra. Có thể ở không trung tác chiến liền đi cuốn lấy kia chỉ long ưng tuyết thú, không thể không chiến liền tập trung đả kích tam đầu khuyển tuyết thú. Dùng thương cũng phụ trợ tiến công tam đầu khuyển. Khai chiến khi thật lớn tiếng vang dẫn phát rồi trận thứ hai cùng đệ tam chàng tuyết lở. Có lần đầu tiên đối phó tuyết lở kinh nghiệm, lần thứ hai cùng lần thứ ba tuyết lở cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Còn có một người hàn băng dị năng giả đang ở lặng lẽ phối hợp hai cái người kéo xe hình thú dị năng giả. Bọn họ mấy cái mang theo trong xe đám kia tay súng cùng nhau chậm rãi di động tới chiến xa, đem chiến xa kéo ra chiến trường, quải về tới phía trước quốc lộ thượng. Chiến xa lặng lẽ lui lại, mệnh lệnh cũng là Trương Nghiên hạ. Tuyết thú sức chiến đấu rốt cuộc quá cường, cần thiết làm tốt chạy trốn chuẩn bị mới được. Trương Nghiên cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi chạy trốn lộ tuyến. Hiện tại chiến đấu đều chỉ là vì đào vong mà tiến hành chống cự. Tuy nói bọn họ tập trung lực lượng hẳn là có thể đánh thắng được hai chỉ tuyết thú, nhưng vạn nhất cố ý ngoại đâu. Trương Nghiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào chiến trường phụ cận động tĩnh, đề phòng địch nhân phục kích cùng trả thù. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, lập tức liền chạy. Nàng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Còn hảo, thẳng đến tam đầu khuyển tuyết thú cũng ngã xuống, ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, phụ cận phi thường an toàn. Giờ này khắc này, chỉ còn lại có một con long ưng tuyết thú, chỉ còn một con, hiển nhiên là đánh thắng được. Vậy đánh, cần thiết đánh, Trương Nghiên sẽ phi, biết phi hành giả trí mạng nhược điểm là cân bằng. Muốn đánh bại long ưng tuyết thú, liền phải trước phá hư nó kia hai điều cực đại cánh cân bằng. Trương Nghiên ra lệnh, trong đội ngũ 7 cái phi hành hệ dị năng giả toàn bộ đi theo Trương Nghiên cùng nhau lên không. Trong đó 6 cá nhân phụ trách nhiễu loạn long ưng tuyết thú lực chú ý, mà Trương Nghiên tắc ngồi xổm long ưng tuyết thú cánh thượng, móc ra nhận không gian thuốc nổ không ngừng oanh tạc nó cánh tả. Gần 10 mét lớn lên tuyết cánh bị Trương Nghiên một lần lại một lần tạc toái. Tuy rằng long ưng tuyết thú ấn đường đá quý có thể nhanh chóng hấp dẫn đại lượng tuyết tới tu bổ tổn thương, nhưng Trương Nghiên bạo phá tốc độ so nó khôi phục mau. Loại này C4 thuốc nổ nguyên bản chỉ có một khối lưu làm kỷ niệm, nhưng khoảng thời gian trước, nàng làm Giang Trung Chu phục chế rất nhiều. Nàng cũng không tin mấy ngàn khối oanh đi xuống, lộng bất tử như vậy, cái tuyết làm gì đó. Nổ mạnh tạo thành có độc khí thể cùng xương khói có chút ảnh hưởng Trương Nghiên hoạt động, nhưng nàng không để bụng. Ngược lại có chút mê luyến loại này độc đáo chiến tranh khí vị. Ở Trương Nghiên bám giết không thao oanh tạc dưới, long ưng phi hành cân bằng bị nghiêm trọng phá hư, không kiên trì vài phút, đã bị Trương Nghiên một đường từ không trung tạc tới rồi trên mặt đất. Rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, có năng lực phi hành ra hỏa trên mặt đất giống nhau đều sẽ rơi chậm lại rất nhiều năng lực chiến đấu. Ở Trương Nghiên chỉ huy dưới, sở hữu ở đây luân hồi giả vây quanh đi lên, bằng mãnh liệt chiến hỏa đem long ưng tuyết thú đánh tan. Kia che trời lấp đất dị năng cùng thương pháo, phảng phất là ở phát tiết mọi người trong lòng đối chết đi chiến hữu bi phẫn, còn có chiến thắng vui sướng. Chiến đấu kết thúc, lớn như vậy hình chiến đấu, thanh âm khẳng định truyền bá rất xa, cần thiết nhanh chóng rời đi khu vực này. Trương Nghiên bắt đầu cùng mọi người cùng nhau đem người bị thương khiêng tiến chiến xa. Làm thương thế tương đối nhẹ trước chính mình đơn giản băng bó một chút. Chờ đợi cứu trị, trong đội chỉ có 2 gã trị liệu năng lực giả tắc bắt đầu ưu tiên cứu trị gần chết, trọng thương. Người bệnh, xử lý xong người bị thương lúc sau, là xử lý chiến hữu thi thể. Trong trận chiến đấu này, bởi vì ác ma năng lực quá cường, Trương Nghiên bọn họ tổng cộng tổn thất 11 danh chiến hữu. 11 cá nhân bên trong, có 6 cái đều bị ác ma năng lực trực tiếp hóa thành tro bụi. Liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, có thể tìm được thi thể chỉ có 5 cụ, đều là bị tuyết thú xé nát nhừ. Trương Nghiên bọn họ qua loa đem thi thể vùi lấp ở tuyết, liền bắt đầu lui lại. Phụ cận tình thế không rõ, Trương Nghiên đám người không có thời gian cho bọn hắn lập bia kiến chủng. Thậm chí liền bi ai 1 phút đồng hồ thời gian cũng không dám bài trừ tới. Chỉ có thể trốn, thoát được càng nhanh càng tốt. Trương Nghiên xem như một cái lâm thời đội trưởng, nàng đến có chính mình đảm đương. Nàng đứng ở trên chiến trường phụ trách cản phía sau, nhìn theo những người khác lui lại vào chiến xa lúc sau, nàng mới bắt đầu nhích người, mới vừa tính toán rời đi. Bỗng nhiên, trong đống tuyết, một đạo mỏng manh quang mang lung lay một chút Trương Nghiên đôi mắt. Nàng tưởng thông linh chi thạch, trong lòng vừa động, bay về phía kia nói ánh sáng nhạt. Nhưng, kia cũng không phải thông linh chi thạch, mà là vừa rồi điều khiển tuyết thú nhóm kia viên màu lam đá quý. Tuyết thú trên người đá quý là chúng nó yếu hại, nhưng đánh tan đá quý thượng cái chắn lúc sau, tuyết thú đã chết, đá quý lại vẫn là hoàn chỉnh. Từ tuyết thú trên người rơi xuống 4 cái màu lam đá quý lẳng lặng nằm ở tuyết địa thượng. Chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt, Trương Nghiên từng cái đem chúng nó nhặt lên, bỏ vào nhận không gian. Tuy rằng không biết là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng nếu có thể ở như vậy, công kích mãnh liệt dưới còn bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, độ cứng nhất định rất cao, lưu trữ có lẽ có chút tác dụng. Liền ở Trương Nghiên đem cuối cùng một quả bỏ vào nhận không gian thời điểm, bỗng nhiên, nàng nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ phía sau tiếp cận. Kia tiếng bước chân phi thường nhẹ, tới thực đột nhiên, nhưng không có bất luận cái gì giấu giếm ý đồ. Tựa hồ là thoải mái hào phóng tiếp cận. Trương Nghiên vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Nàng thấy được một người tuổi trẻ, phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này thân cao so Trương Nghiên cao chút, thanh thanh lãnh lãnh khí chất. Vậy mực tóc dài nhu thuận dán ở trước ngực, quanh thân có một vòng sương mù bao phủ, đem nàng cả người tô đậm tựa huyễn tựa thật. Mang mũ choàng bạch hồ cừu khóa lại nữ nhân trên người, làm nàng cùng cảnh tuyết hòa hợp nhất thể, chỉ lộ ra một gương mặt mỹ lệ bằng cùng tóc đẹp. Xõa tung áo lông chồn cũng không sẽ làm nữ nhân có vẻ mập mạp, ngược lại phụ trợ nàng càng thêm kiều nhu nhỏ yếu. Nữ nhân mở miệng, thanh âm vẫn là quạnh quẽ, lãnh đạm bên trong lộ ra một cổ linh hoạt kỳ ảo. Ta dùng 20 cái thông linh chi thạch cùng ngươi trao đổi một quả ngươi trong tay đá quý. Đổi sao? Trương Nghiên căn bản không nghe rõ trước mắt xinh đẹp nữ nhân nói cái gì. Giờ phút này, nàng đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Bởi vì, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên chia sẻ quá hắn kiếp trước ký ức. Trước mắt nữ nhân, tuy rằng là Trương Nghiên lần đầu tiên thấy, lại không xa lạ, nàng chính là Vân Hy. Hết chương.